Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 416, chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Diệp Tiểu Muội và các bạn học nhiệt trò chuyện, Tống Thanh Huy cũng trải sẵn giường, thấy Diệp Tiểu Muội còn có nhân duyên hơn anh tưởng tượng. Anh cũng yên lòng, không có vội vã nói chen vào. Tới bây giờ hết bận mới cong khóe miệng mỉm cười xuống giường Diệp Tiểu Muội, thân mật đứng bên cạnh cô chào hỏi mọi người. Buổi trưa cùng ăn một bữa cơm đi, tôi mời khách, sau này Tiểu Muội còn phải nhờ mọi người chăm sóc. Tự nhiên hào phóng, thái độ chân thành Tống Thanh Huy vẫn rất dễ dàng thu được thiện cảm của mọi người. Chỉ là mọi người đến cùng còn chưa thân, ngại ngùng bảo anh mời nhiều người ăn cơm như thế, đều không có lên tiếng. Vẫn là chị Lý lớn tuổi nhất lên tiếng nói, vậy tới canteen trường ăn đi. Chị tới sớm, mua bữa sáng ở canteen, giá cả rất phải chăng, mùi vị cũng không thua kém quán cơm quốc doanh bao nhiêu. Tống Thanh Huy chỉ muốn cày độ thiện cảm giúp Diệp Tiểu Muội, cũng không phải nhất định muốn tinh tướng, rất phối hợp tiếp nhận kiến nghị của chị Lý. Mấy nữ sinh khác cũng cảm thấy có thể tiếp thu. Người yêu Tiểu Diệp mời các cô ăn cơm ở canteen, sau này các cô lại mời Tiểu Diệp. DTE mọi người cứ quyết định như vậy, hẹn 12 giờ gặp nhau ở canteen. Tống Thanh Huy và Diệp Tiểu Muội lại theo Diệp Quân Hoa tới ký túc xá nam dàn xếp. Lúc gặp nhau ở canteen, ba bạn cùng phòng còn lại trong ký túc xá của Diệp Tiểu Muội lại có thêm hai bạn đến. Một đám người trẻ tuổi ăn uống náo nhiệt vô cùng, vừa trò chuyện vừa ăn cơm. Ăn xong đã hơn một giờ, các nữ sinh phải về ký túc xá nghỉ ngơi. Tống Thanh Huy thì cùng anh em Diệp đi dạo vườn trường. Vẫn cần tìm hiểu trường học của người yêu một chút. Trước khi trời tối, Tống Thanh Huy lưu luyến không rời chia tay Diệp Tiểu Muội, sau đó về trường học. Dụng tâm của bọn họ cũng không có uổng phí. Tống Thanh Huy phong độ nhẹ nhàng, Diệp Quân Hoa ngũ quan thanh tú, đều rất dễ thu được thiện cảm của con gái. Thêm vào tính cách Diệp Tiểu Muội yếu ớt cũng không kiêu căng, tâm tình tốt còn rất dễ gần gũi, cho nên cô không những không bị xa lánh giống bọn họ lo lắng. Ở ký túc xá thậm chí ở lớp đều ngoài ý muốn như cá gặp nước. Ở trên lớp tranh cử ủy viên lớp, Diệp Tiểu Muội đều không có đăng ký cạnh tranh, nhưng bởi vì ngoại hình đẹp đẽ thời thượng mà được các bạn học nhất trí tiến cử làm ủy viên văn nghệ. Diệp Tiểu Muội rất vui vẻ tiếp nhận tiến cử của các bạn học. Nếu như bọn họ đề cử cô làm kiểu chức vụ như lớp trưởng hoặc là ủy viên học tập, cô chắc chắn sẽ không đồng ý. Những chức nặng này từ trước đến giờ biết lắm khổ nhiều. Ủy viên văn nghệ thì khác, bây giờ còn không có ý thức đức trí thể mỹ phát triển toàn diện. Học sinh chỉ cần chăm chú học hành là được. Chức ủy viên văn nghệ này của cô có lẽ chỉ là một vật biểu tượng, không cần lo lắng bị liên lụy. Quan trọng là lý do mọi người chọn cô cũng rất được lòng người. Các bạn học cảm thấy cô là hoa khôi khoa hoàn toàn xứng đáng. Đặt ở trong toàn bộ học viện cũng là người có ngoại hình xinh đẹp số 1 số 2. Có một ủy viên văn nghệ xinh đẹp nhất, bọn họ cũng rất có mặt mũi. Ngay sau đó Diệp Tiểu Muội cũng thu nhận danh hiệu ủy viên văn nghệ xinh đẹp nhất. Này, hiện tại phần lớn các giảng viên sinh viên trường đại học sư phạm quả thực tất cả đều lấy kiến thức học tập chuyên ngành làm trọng. Thế nhưng Diệp Tiểu Muội có một điều không nghĩ tới. Trường học của bọn họ là trường học phong cách Tây, bao gồm học viện nghệ thuật. Bầu không khí nghệ thuật trong toàn bộ trường học vẫn dày đặc. Chỉ mới vừa khai giảng, Diệp Tiểu Muội và các bạn cô đã nghe được một tin. Một tin lớn trường học muốn tổ chức dạ hội chào đón tân sinh viên. Vốn những sinh viên đa tài đa nghệ trong học viện nghệ thuật kia gánh vác đúng ngay chuyên ngành của bọn họ, những giảng viên sinh viên của học viện khác cũng không cần vì chào đón tân sinh viên đến dạ hội mà nhọc lòng phí công. An tâm chờ ngày dạ hội đến ở dưới sân khấu thưởng thức biểu diễn là được. mà đám người ủy viên văn nghệ Diệp Tiểu Muội cũng vẫn là vật biểu tượng trên danh nghĩa. Chỉ là tình huống của Diệp Tiểu Muội hơi đặc biệt, khi bản thân cô cũng không biết, mỹ danh của cô đã truyền khắp toàn bộ trường học, chủ yếu là bởi vì tạo hình ngày khai giảng hôm đó và đội hình mạnh mẽ quá đáng của cô. Mặc váy thoa son mang giày da, đến các bạn nữ của học viện nghệ thuật cũng không thời thượng bằng cô, cũng không dám chơi trội bằng Diệp Tiểu Muội. Cô còn không phải một mình, bên cạnh có hai anh chàng đẹp trai cao to phong độ. Tổ hợp như vậy đi trên đường, dù là nam hay nữ cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn thêm vài lần. Huống hồ ngày đó ba người bọn họ lòng vòng cả buổi chiều ở trường học, gần như đạp qua mỗi một góc trong sân trường. Kiêu căng như thế, không thể không khơi gợi sự quan tâm của mọi người. Cách chương.